Chương 1474, Âm Dương Khách Sạn 30. Tề Song Song cũng không nghĩ đến, thế nhưng sẽ gặp được một cái thi quỷ. Đối với Tề Song Song mà nói, thi quỷ cũng không phải rất khó đối phó gì đó. Chân chính khó đối phó địa phương ở chỗ như thế nào phân biệt ra được thi quỷ. Con này thi quỷ rõ ràng am hiểu sâu che giấu chi đạo, nếu không phải là phong lâm mũi linh mẫn, Tề Song Song chính là nhìn nhiều như vậy khối thi thể, cũng không có phát hiện trên thi thể che giấu thi quỷ hơi thở. Giơ tay sờ sờ trên vai phong lâm lông xù đầu nhỏ, Tề Song Song nhịn không được cười tán dương, phong lâm thật lợi hại, hôm nay ngươi lập công yêu, sau còn muốn phiền toái nhà ta phong lâm vất vả chút. Lưu tâm chung quanh hương vị, giúp ta tìm đến thi quỷ. Đối với mình có thể giúp thượng mang, Phong Lâm biểu hiện thập phần hưng phấn, vội liên tục gật đầu nói, trưởng quỹ yên tâm, kia thi quỷ trừ không hiện ra tại trước mặt ta, nếu là hắn xuất hiện ta nhất định giúp trưởng quỹ đem hắn bắt được đến. Tề Song Song đem cuối cùng khối thi thể này oán khí tiêu trừ, lần nữa chôn trở về, sắc trời đã muốn bắt đầu chiếu sáng, rằng co một đêm, tuy rằng không mỏi mệt, nhưng mà trong đất đến trong đất đi. Trên người khó tránh khỏi làm dơ. Tề Song Song cùng Phong Lâm, Ly Ngữ phản hồi thị trấn, lập tức tìm ra khách sạn và ở, bạc mở đường, đem còn chưa tỉnh ngủ trưởng quỹ cùng tiểu nhị toàn bộ đánh thức, kêu hai gian phòng chính, sau đó phần mình kêu nước gấm tắm rửa. Nấm mồ trong quay lâu như vậy, lại sơ soạn nhiều như vậy người chết, không tắm thật là liền ăn cơm ngủ tâm tình đều không có. Chờ rửa sạch sàng. Tề Song Song lại đập bạc nhượng khách sạn đầu bếp lấy một bàn lớn đồ ăn, một người một mèo một hồ ly đến gần cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó liền phần mình trở về phòng nghỉ ngơi đi, rằng có một đêm rất mệt. Sắp ngủ thấy trước, bởi vì lần đầu tiên ra giúp đỡ Tề Song Song làm việc liền phát ra trọng đại tác dụng, Phong Lâm còn thập phần hưng phấn, không thế nào muốn ngủ. Nhìn đến tính toán vào phòng ngủ Tề Song Song, Phong Lâm nhịn không được giữ chặt tay nàng, trưởng quỹ. Chúng ta không tiếp tục ra ngoài hỏi thăm tin tức sao, dù sao chúng ta đều không là người thường, không ngủ được cũng không có cái gì. Rất hiển nhiên Phong Lâm bởi vì lần đầu tiên ra đã giúp thượng mang điểm này thập phần phấn khởi, thế cho nên hưng phấn hơi quá, chỉ muốn tiếp tục làm việc, chưa muốn ngủ nghỉ ngơi. Một bên Ly Ngữ nhịn không được lại mắt trợn trắng mở miệng oán hận Phong Lâm, trưởng quỹ làm cho ngươi nghỉ ngơi ngươi liền đi nghỉ ngơi, về phần như thế nào tiến hành bước tiếp theo. Ngươi chờ trưởng quỹ phân phó là được rồi. Phong Lâm không khách khí đối với Ly Ngữ đem bạch nhãn lật trở về, thập phần đắc ý ngẩng đầu nói, tùy ngươi nói như thế nào, ta biết ngươi đấu kỵ ta lần đầu tiên cùng trưởng quỹ ra đã giúp đại mang, ta không so đo với ngươi. Ly Ngữ bị Phong Lâm một câu tức giận đến đỏ mặt, vốn là yêu nghiệt dung mạo tăng thêm vài phần mị hoặc phong tình, nhìn càng thêm câu dẫn người. Ta đấu kỵ ngươi nói cái gì nói nhảm đâu, ta cho trưởng quỹ giúp thời điểm. Ngươi còn không biết giấu ở cái nào ngóc ngách bên trong đâu, ta đáng đấu kỵ ngươi sao? Phong Lâm mặc kệ Ly Ngữ bị tức hồng mặt cùng nổi giận đùng đùng chất vấn, nhìn Tề Song Song làm nũng nói, trưởng quỹ, sao chúng ta muốn như thế nào tiếp tục đi xuống một bước, ngươi theo ta nói một chút đi. Tề Song Song bị Phong Lâm làm nũng bộ dáng manh ở, nhịn không được đưa tay xoa bóp một cái đối phương trên đầu mềm mềm tóc. Trước chúng ta thu thập được tin tức bên trong không phải có liên quan về hoài nghi hung thủ là vọng tộc giàu có hộ sao, tuy rằng hiện tại chúng ta hoài nghi hại người là thi quỷ. Nhưng thi quỷ thích nhất trà trộn tại nhân loại bên trong che giấu tung tích, nói không chừng liền có nhà cao cửa rộng cùng thi quỷ cấu kết, hoặc là bị thi quỷ lợi dụng. Bọn chúng ta đến đêm nay nửa đêm, đi đêm thám một chút này đó nhà cao cửa rộng trong nhà, nhìn có thể hay không tìm đến một ít manh mối. Đến thời điểm còn muốn phiền toái Phong Lâm ngươi cẩn thận tìm một chút này đó người ta trông có hay không có thi quỷ hơi thở. Phong Lâm vừa nghe nói sau còn muốn chính mình hỗ trợ, lập tức hưng phấn mà vô vô lồng ngực của mình nói, trưởng quỹ yên tâm, nếu muốn là gặp được thi quỷ, ta nhất định lập tức liền đem nó tìm ra. Tề Song Song cười cười, đẩy Phong Lâm vào nhà đối diện hắn cùng Ly Ngữ phòng, hảo, muốn giúp đỡ có được nghỉ ngơi trước hảo. Tuy rằng chúng ta không cần giấc ngủ, nhưng thời gian dài như vậy tất cả mọi người dưỡng thành giấc ngủ thói quen, nếu không ngủ được vẫn là sẽ cảm thấy không thoải mái. Phong Lâm không tình nguyện bị Tề Song Song đẩy đi về phía trước, miệng không tự chủ đổ khởi, vì cái gì ta muốn cùng Ly Ngữ ở cùng một chỗ a, ta bản thân bất lực một mình ở một gian phòng sao? Phong Lâm sở dĩ không muốn đi nghỉ ngơi, chính là bởi vì Tề Song Song thế nhưng an bài hắn cùng kia cái liền thích oán hận hắn hồ ly ở cùng một chỗ nguyên nhân. Tề Song Song biết Phong Lâm không thích cùng với Ly Ngữ, nhưng là không có biện pháp, Phong Lâm pháp lực thấp, nàng không dám trước mặt Phong Lâm một mình cư trụ. Nơi này không biết có cái gì yêu ma quỷ quái, vạn nhất đem Phong Lâm cái này tiểu yêu quái bắt lại làm đồ ăn ăn, hoặc là bị tu đạo người trộm tới luyện đan, nhưng làm sao được? Cuối cùng Tề Song Song đành phải dụ dỗ Phong Lâm đem đối phương đẩy mạnh đối diện trong phòng, ý bảo Ly Ngữ coi chừng hắn, đừng làm cho hắn chạy loạn sau, mới phản hồi phòng mình nghỉ ngơi thật tốt đi. Một cái ban ngày cứ như vậy bị thiếp đi, đến buổi tối, ăn xong cơm tối, lại chờ đến nửa đêm, Tề Song Song lúc này mới mang theo Phong Lâm cùng Ly Ngữ ra ngoài đêm thám trong thị trấn vọng tộc giàu có hộ đi. Huyện thành này bên trong người có tiền ra còn không ít, có vọng tộc hiển quý chức vị, cũng có xa hoa lãng phí phú quý kinh thương, Tề Song Song cùng Phong Lâm Ly Ngữ một nhà lần lượt bái phỏng. Lúc này đây một người một mèo một hồ ly lại rằng co một đêm, mới đem huyện thành này trong sở hữu vọng tộc giàu có gia đình đều dạo qua một vòng, nhưng mà lấy được kết quả lại không tốt lắm. Bọn họ không phải là không có tìm đến thi quỷ hơi thở, vừa vặn tương phản, là cái này thi quỷ hơi thở quả thực là nhiều lắm. Hôm nay sở hữu bị Tề Song Song cùng Ly Ngữ, Phong Lâm bái phỏng qua người ta đều xuất hiện thi quỷ hơi thở, từ nơi này những người này ra gia chủ đến nô buộc, không có một cái trên người không có thi quỷ hơi thở. Hơn nữa những người này trên người thi quỷ hơi thở đều cùng kia chút trên thi thể một dạng, như có như không, giống như tỉ mỉ che đậy qua, không phải khiếu giác đặc biệt bén nhạy yêu quái, căn bản không khả năng phát hiện. Rất rõ ràng, cái này thi quỷ tâm cơ không sai, nó đem mình hơi thở cố ý tán thả ra ngoài, nhượng tất cả mọi người lây dính lên hơi thở của hắn, đây liền tương đương với hắn làm một mảng lớn rừng rậm, đem chính mình ẩn giấu ở trong đó, làm cho không người nào có thể từ nơi này ngàn vạn cây dư nở dê bên trong phân tích ra nào một là hắn. Đối phương một chiêu này quả nhiên là lợi hại, lập tức liền làm rối loạn Tề Song Song nhịp chân, nhượng Tề Song Song muốn lợi dụng Phong Lâm nhạy bén mũi tìm ra thi quỷ tính toán thất bại. Phong Lâm toàn bộ miêu đều ủ rũ, ngồi sổ một góc thập phần suy sụp bộ dáng, đều là Phong Lâm vô dụng, tìm không thấy chân chính thi quỷ, không thể cho trưởng quỹ hỗ trợ. Tề Song Song buồn cười sờ sờ Phong Lâm đầu, trấn an hắn, hảo, đừng như đưa đám, Phong Lâm đã muốn rất lợi hại. Ít nhất xác định cái này tác loạn quái vật là thi quỷ toàn dựa vào Phong Lâm mũi lợi hại, lần này không bắt lấy đối phương cũng không có cái gì, bất quá là tại nhiều hao tổn chút thời gian mà thôi, không có gì đáng ngại.